Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 77, phải khiêm tốn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bích Nút đã tặng nguyệt phiếu Lưu Kiệt liền đêm gọi điện. Thoại đánh thức Lô Tư Dĩnh, để cho Lô Tư Dĩnh mang người tới đây đem xác thi thể cho xử lý. Lô Tư Dĩnh bọn họ tự thân là hỏa phượng tộc người. Vậy đặc biệt thần bí, trải qua rất nhiều không giống tầm thường sự việc, tự nhiên có thể xử lý loại chuyện này. Lưu Kiệt vậy hỏi một chút Lô Tư Dĩnh có biết hay không Phi Châu Man Thần Bộ Lạc. Lô Tư Dĩnh vậy biểu thị không biết, nhưng là Lô Tư Dĩnh nói cho Lưu Kiệt, trên cái thế giới này có rất nhiều tổ chức thần bí tồn tại. Những tổ chức này thường thường cũng có người thường khó có thể tưởng tượng năng lượng. Lô Tư Dĩnh mà nói, để cho Lưu Kiệt lâm vào thâm tư. Trước kia, hắn chẳng qua là một người bình thường. Thu được mã QA năng lực sau đó, hắn thế giới xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Mã QA năng lực bản thân, chính là siêu tự nhiên tồn tại. Bây giờ nhìn lại, Lưu Kiệt quả thật có cần thiết lần nữa nhận thức một chút cái thế giới này. Lô Tư Dĩnh mang người đem thi thể xử lý sau đó, Lưu Kiệt ở trong phòng làm việc ngủ xuống. Hôm sau, công ty nhân viên lục tục đi làm. Tần Hồng Ngọc cho Lưu Kiệt mang tới bữa ăn sáng. Tối ngày hôm qua và Trác đánh một trận, Lưu Kiệt thể lực tiêu hao rất lớn. Tần Hồng Ngọc mang tới một ít bữa ăn sáng còn chưa đủ Lưu Kiệt nhét kẻ răng. Lưu Kiệt bất đắc dĩ, tùy tiện tìm một cái cớ. Một người rời đi công ty, hắn đi tới Từ Gia tiệm đồ cổ phố cách vách lên trong tiệm bánh bao. Lại là một hơi ăn 10 bánh bao thịt lớn. Vậy một nhà tiệm bánh bao trải chủ tiệm, bây giờ mỗi lần thấy Lưu Kiệt tới đây, cũng biết đặc biệt nhiệt tình. Bởi vì Lưu Kiệt quá có thể ăn. Sau khi ăn no, Lưu Kiệt hướng Từ Gia tiệm đồ cổ bên kia đi dạo. Nha không? Bây giờ hẳn là Ngọc Kiệt tiệm đồ cổ. Rất nhanh, Lưu Kiệt đi dạo đến Ngọc Kiệt tiệm đồ cổ trước mặt. Nơi này đã cải tạo và trước kia hoàn toàn khác nhau. Chẳng những là Từ Gia tiệm đồ cổ, vốn là Từ Gia tiệm đồ cổ cách vách hai nhà tiệm, cũng đều bị Tần Hồng Ngọc thu mua. Bây giờ, ba nhà tiệm đã đả thông, nối liền chung một chỗ, tạo thành một cái tiệm lớn. Nhìn Ngọc Kiệt tiệm đồ cổ một bộ khí phái dáng vẻ, Lưu Kiệt hài lòng gật đầu một cái. Hắn đi vào trong tiệm. Trong tiệm giờ phút này đang có mấy người ở xem đồ cổ. Xem ra làm ăn không tệ. So với trước kia Từ Gia tiệm đồ cổ vậy lạnh tanh làm ăn tốt hơn quá nhiều. Hoan nghênh đến chơi Ngọc Kiệt đồ cổ. Xin hỏi, Từ Tú Tú thanh âm vang lên. Nàng mới vừa muốn lễ phép thăm hỏi sức khỏe, thấy là Lưu Kiệt, không khỏi được sắc mặt vui mừng. Ngươi còn biết tới à? Ông chủ lớn, ngươi mấy ngày nay đi đâu? Vừa nói, Từ Tú Tú liền tung tăng đi tới Lưu Kiệt bên người. Rất tự nhiên đưa tay nắm ở liền Lưu Kiệt cánh tay. Lưu Kiệt mỉm cười nói, ta đi công tác. Ngươi và bá phụ bây giờ đều ở đây trong tiệm này đi làm sao? Từ Tú Tú gật đầu nói. Đúng vậy, thật không nghĩ tới. Ngươi cái này ông chủ lớn mua lại sửa đổi sau đó. Làm ăn lập tức khá hơn. Lưu Kiệt và Từ Tú Tú ở trong tiệm cung cấp cho khách hàng ngồi trên ghế xa. Lon ngồi xuống. Lưu Kiệt nói. Đương nhiên biết, trước kia nhà ngươi tiệm là một thể. Bây giờ là công ty đưa vào hoạt động, hai cái tính chất hoàn toàn khác nhau. Công ty đưa vào hoạt động đứng lên, trong tiệm doanh tiêu phương thức cũng là hoàn toàn khác nhau. Đúng rồi, làm việc ở đây, đãi ngộ có hài lòng không? Từ Tú Tú Kiều cười nói, dĩ nhiên hài lòng, công ty các ngươi Tần tỷ còn đích thân đã tới, cho chúng ta hứa hẹn tiền lương đãi ngộ rất cao. Nói về, thật là không có nghĩ đến à. Trước kia xem ngươi bình thường. Lại là một cái công ty lớn phía sau màn ông chủ lớn. Lưu Kiệt đưa tay để cho Từ Tú Tú không muốn nói tiếp, suỵt nhỏ giọng một chút. Ta là Ngọc Kiệt đồ cổ lão bản, chuyện này chớ nói ra ngoài, phải khiêm tốn. Từ Tú Tú gật đầu một cái. Hiểu, ngươi một mực cũng không rất khiêm tốn sao? Trước kia lừa gạt chúng ta lừa gạt được cũng như vậy sâu. Vừa nói, Từ Tú Tú nhìn về phía Lưu Kiệt trong mắt tràn đầy sùng bái cùng vẻ tán thưởng. Vừa lúc đó, Từ Sương Linh vậy đi tới, và Lưu Kiệt chào hỏi. Hắn nhìn một cái và Lưu Kiệt theo sát ngồi chung một chỗ Từ Tú Tú. Ánh mắt chẳng qua là hơi dừng lại một chút, không có bất kỳ phản đối. Bá phụ, hiện đang đi làm cảm giác thế nào? Lưu Kiệt khách khí hỏi. Từ Sương Linh mặt đầy hồng quang, nhìn như so với trước kia mình mở tiệm phải qua thoải mái không thiếu. Hắn nói, mặc dù cửa tiệm sửa sang lần nữa, bất quá trên bản chất nơi này không chả là nhà chúng ta trước kia cửa tiệm sao? Cảm giác không có quá lớn khác biệt, chẳng qua là so với trước kia bận rộn rất nhiều. Tiểu Lưu à, người thật đúng là có bản lãnh. Vừa nói, Từ Sương Linh hướng Lưu Kiệt giơ ngón tay cái lên, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Nơi nào, bá phụ quá khen. Lưu Kiệt tâm tình không tệ. Ngọc Kiệt tiệm đồ cổ thành công. Ký hiệu hắn chế định công ty Ngọc Kiệt sách lược là chính xác. Chỉ phải dựa theo cái phương hướng này phát triển. Tất nhiên còn có thể ở thành phố Minh Hải thị trường đồ cổ lên không ngừng lớn mạnh thêm. Công ty Ngọc Kiệt mặc dù thành lập không lâu, nhưng bây giờ đã có một ít sức ảnh hưởng. Ít nhất, ở phụ cận đây những thứ khác tiệm đồ cổ làm ăn, trên căn bản đều bị Ngọc Kiệt tiệm đồ cổ đoạt lại. Ngọc Kiệt tiệm đồ cổ là công ty đưa vào hoạt động. Đồ cổ giá cả tương đối càng tiện nghi, so tư nhân tiệm đồ cổ giá cả muốn thấu minh, sẽ không hại người kêu giá cả bậy bạ. Cho dù là đồ cổ tiểu bạch vào tới mua, cũng không biết bị lo lắng bị lừa gạt. Lưu Kiệt tin tưởng, ở đồ cổ người yêu thích ra, khẳng định vẫn là có một nhóm lớn người. Đối với Hoa Hạ truyền thống văn hóa là tương đối cảm thấy hứng thú. Chỉ cần đồ cổ giá cả không loạn tới, những người đó nói không chừng cũng sẽ tiến vào đồ cổ vòng. Thành là công ty Ngọc Kiệt khách hàng. Ngay tại Lưu Kiệt và bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm, đột nhiên, một hồi huyên náo tiếng bước chân truyền tới, một cái thanh âm phách lối vang lên. Con mẹ nó, tiệm trưởng đâu? Cho ta cút ra đây. Lưu Kiệt quay đầu nhìn lại, thấy một bóng người quen thuộc, chính là cái đó Bát Hòa hội trương Tiểu Lỗi. Lưu Kiệt đối với hắn ấn tượng vẫn tương đối sâu sắc. Dẫu sao hắn một hớp một cái con mẹ nó, rất không có tư chất. Trương Tiểu Lỗi sau lưng còn đi theo hết mấy côn đồ, mỗi một người đều rất dáng vẻ phách lối. Bất quá Trương Tiểu Lỗi bởi vì góc độ vấn đề, còn cũng không nhìn thấy Lưu Kiệt cũng ở đây trong tiệm. Một người đàn ông nhân viên tiệm có chút hốt hoảng đi tới Trương Tiểu Lỗi trước mặt, trên trán toát mồ hôi lạnh, có chút thấp thỏm hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi tìm tiệm chúng ta dài có chuyện gì? Trương Tiểu Lỗi một bạt tay quất vào cái này nam nhân viên tiệm trên mặt. Thiếu con mẹ nó nói nhảm, ta muốn gặp tiệm trưởng, đến phiên ngươi nói chuyện sao? Con mẹ nó, một cái mới mở công ty, ở chúng ta Bát Hòa hội trên địa bàn mở tiệm, ngay cả một gọi cũng không nói một tiếng. Bảo hộ phí lại là không giao. Các người tiệm là không phải là muốn chơi cao à? Ngài chờ một chút, ta lập tức đi kêu ngay tiệm trưởng. Nam nhân viên tiệm bị Trương Tiểu Lỗi dáng vẻ hung thần ác sát dọa sợ. Hắn đối với Bát Hòa hội có nghe thấy, không dám trêu chọc, vội vàng hướng Từ Sương Linh cái này vừa đi tới. Tiệm trưởng, chúng ta nên làm cái gì à? Từ Sương Linh chau mày. Đối với Bát Hòa hội bá đạo và khó dây dưa, hắn cũng có nghe thấy, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng vào lúc này, Lưu Kiệt đứng lên đến, mấy tên côn đồ cắc ké mà thôi, để ta giải quyết đi.